Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6 quả nhiên, nhìn đến hắn gật gật đầu, Huyền Kỳ Dịch chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng ham thích biến hóa khởi góc độ lực đạo, vài lần xuống dưới, hắn cái mông liền đỏ một mảnh thực, TMD tự làm bậy không thể sống. Giận dữ Lạc Ngọc nhịn không được bạo thô khẩu, hung hăng ở trong lòng cho Huyền Kỳ Dịch một cái, hận không thể xoay người, một lần nữa giáo dục Huyền Kỳ Dịch một phen, chỉ tiếc lực bất tòng tâm, lại nhiều lần dãy dụa đều bị Huyền Kỳ Dịch gắt gao đè lại thân thể, sao vậy đều đào thoát không ra. Này cũng làm cho Lạc Ngọc kiên định sẵn sàng trả giá đại giới hồi phục võ công, không có lực lượng, ngay đơn giản là tự bảo vệ mình, phản kháng cũng không thể, còn nói cái gì phản áp. Bách Thảo Triết kế hoạch của hắn, sao vậy có thể bởi vì Huyền Kỳ Dịch này một cái nho nhỏ, lực cản mà dừng lại, đương nhiên là muốn tiến hành hoàn hảo, cho dù chặn đánh Huyền Kỳ Dịch cần tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực nhưng này cũng đáng, dù sao Huyền Kỳ Dịch là con mồi tối cường thế, có được cao nhất quyền lợi vương giả, sao vậy khả năng dễ dàng sẽ bị thuyết phục. Mặc kệ quá trình như thế nào, hắn nhất định hội đạt tới kết cục chính mình theo đuổi, chính như hắn kiếp trước thờ phụng, hắn coi trọng con mồi, một cái đều đừng nghĩ trốn. Không ngừng ở trong lòng thôi miên, Lạc Ngọc bằng phẳng hô hấp chủ động làm cho chính mình tìm kiếm khoái hoạt. Dạy dỗ sư công tác là tìm khoái hoạt trong đau đớn, có thể làm đến được chính mình đối với loại này cảm thụ đương nhiên phải dùng thân thể lĩnh hội qua mới được trở thành cao nhất dạy dỗ sư, hắn cũng từng là đối tượng bị người dạy dỗ cái gì dạng dạy dỗ thủ đoạn không hưởng qua. Cái gọi là theo đuổi khoái cảm, với hắn mà nói, dễ dàng a, tinh tế sự mềm dẻo thắt lưng đột nhiên vặn vẹo lên, cái mông tuyết trắng phiếm hồng nâng lên, hơi hơi mở ra hai chân khiến cho cúc hoa hồng nhạt như ẩn như hiện dụ hoặc nhân, mà bóng ma màu đen phía dưới, lại dụ hoặc người khác nhìn trộm. Loại trình độ này dụ hoặc ngươi cảm thấy ta sẽ khống chế không được sao? Đồng dạng thân kinh bách chiến đế vương thấy thế cười, đình chỉ động tác đem tay truyền qua đùi Lạc Ngọc theo hậu phương tiến vào, đến phía trước bụng hắn. Lạc Ngọc nằm úp sấp tứ chi chống đỡ lực lượng cũng không lớn, bởi vậy sức nặng rất lớn bộ phận đều tập trung ở tại Huyền Kỳ Dịch tay hắn mà trụ được, bàn tay to nắm giữ hạ phân thân liền cũng bị đè, mơ hồ đau đớn. Lạc Ngọc không thể không căng thẳng thân thể, muốn chống đỡ khởi chính mình đến, nhưng Ngọc Thế thủ trên tay Huyền Kỳ Dịch lại truyền qua đùi. Lạnh như băng Ngọc Thế ở trên đùi dao động, Lạc Ngọc cơ hồ có thể đoán được Huyền Kỳ Dịch động tác bước tiếp theo, nhưng không thể tránh né. Cấp đứa nhỏ hư hỏng trừng phạt nên bắt đầu. Tiếng cười bình thản vang lên, hơi hơi đau đớn làm cho Lạc Ngọc nhăn lại mi. Cách chương.